Nữ đế tà hậu, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 10 hồi tĩnh nhã khoác quần áo mở cửa, nhìn thấy Tô Hiểu hơi hơi sừng sốt, Dĩnh Tiệp Sư có việc tìm nô tỳ. Gật gật đầu, Tô Hiểu ngượng ngùng nhức đầu, nói. Hoàng thượng vừa mới nói đi phê chữa tấu chương, khả ngự thư phòng không ai, ngươi có thể có nhìn đến nàng. Tĩnh nhã hai tròng mắt chợt lóe, ngữ khí bình thản. Không có, nô tỳ cũng không biết hoàng thượng đi đâu. Tô Hiểu nói thanh cảm ơn, đang muốn rời đi, Tĩnh Nhã lại gọi lại nàng, ý vị thâm trường nói. Dĩnh Tiệp Sư, hoàng thượng không thiện cho biểu đạt cảm tình, chuyện gì đều thích giấu ở trong lòng, nếu nàng dùng sai lầm rồi phương thức, hy vọng ngươi có thể lượng giải nàng, mấy năm nay, nàng thực không dễ dàng. Tô Hiểu sừng sốt, mỉm cười địa điểm gật đầu, đối Tĩnh Nhã nói thanh. Cảm ơn, thẳng đi trở về tầm cung, đoán Hách Liên Hàn nên chạy Di Mộng Cung đi, nghĩ rằng chính mình về sau vẫn là không đi tuyệt vời, miễn cho gặp được nàng kia, nhưng là mười há mồm cũng nói không rõ. Đột nhiên nghe được con nói nhỏ truyền đến, Tô Hiểu dừng lại cước bộ, vòng vo phương hướng lặng yên tới gần. Hoàng thượng không ở tầm cung, nàng không phải Triệu Dĩnh Tiệp Dư sao? Triệu là Triệu, bất quá chỉ có Dĩnh Tiệp Dư một người ở tầm cung lý. Ta vừa mới nhưng là chính tay nghe hoàng thượng đối bác nói, bãi giá tích Lan cung, nguyên lai hoàng thượng đi Lan phi kia cũng khó trách, nếu ta cũng tuyển Lan phi như vậy khả thiên hạ. Tích Lan cung, tốt lắm, hỗn đản, vương bát đản, bảo ta đến thị tẩm lại chạy người khác trong cung, con mẹ nó có ý tứ gì? Làm bổn cô nương là cái gì? Đồ chơi, muốn sẽ thưởng đâu liền đâu. Tô Hiểu phẫn nộ gầm nhẹ, nặng nề mà đi trở về tầm cung, giống nhau thải không phải sàn, mà là Hách Liên Hàn. Nhìn không đãng giường, nhớ tới hai người thân mật, Tô Hiểu trong lòng toan sáp không thôi. Phiền táo bắt chảo tóc, Tô Hiểu đặt mông ngồi vào trên giường, khổ sở cái len sợi, người ta không cần nàng, nàng cần gì phải vì đối phương khổ sở. Hách Liên Hàn, ngươi con mẹ nó tốt nhất đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Tô Hiểu cho hà giận hừ lạnh, xốc lên chăn đang muốn nằm hồi trên giường. Cho ngươi nhìn đến lại như thế nào? Trên tay dừng lại, Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, nàng huyễn nghe xong sao? Máy móc quay đầu, một bóng người đứng ở trước cửa, chúc quang hạ, khuôn mặt như ẩn như hiện, không phải Hách Liên Hàn là ai. Tới vừa lúc, Tô Hiểu một phen bỏ qua chăn, xoay người đang muốn châm chọc nàng vài câu tiết cho hả giận, vừa mới chuyển quá thân, bóng đen liền đè ép, quả nhiên, Tô Hiểu còn không kịp mở miệng, Hách Liên Hàn hơi thở liền chạy trốn tiến vào. Hách Liên Hàn trực tiếp bò lên Tô Hiểu lưỡi, làm cho nàng không thể nào kháng cự. Ngẩng đầu gặp Tô Hiểu mắt lộ mê ly câu thần cười, một đường xuống phía dưới hôn tới của nàng trơn bóng cảnh bột. Khứu của nàng hương vị, Hách Liên Hàn chỉ cảm thấy dục vọng bay lên, chính là này hương vị chuyên thuộc loại Tô Hiểu mùi. Hai tay thành thạo cởi bỏ Tô Hiểu đai lưng, hơi lạnh thủ tham nhập quần áo, xoa nàng bóng loáng phía sau lưng. Tô Hiểu lưng vẫn hơi lạnh, xúc cảm làm cho lý trí khôi phục, mê ly ánh mắt khôi phục thanh minh, cầm trụ Hách Liên Hàn động tác thủ, Tô Hiểu yên lặng chống lại nàng bất mãn tầm mắt, thanh âm lạnh lùng. Hách Liên Hàn, ta không phải tiết dục công cụ, trong mắt dục vọng bị phẫn nộ áp đi, Hách Liên Hàn phản thù túm trụ tay nàng cổ tay. Ngươi nói ta là bắt ngươi tiết dục, chẳng lẽ không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu châm chọc trọn mi, trong lòng một trận co rút đau đớn, âm thanh lạnh lùng nói. Không thương ta, đừng bính ta, nàng nguyên bản nghĩ đến có thể không cần, có thể giống đi qua giống nhau mỉm cười huy phất tay, nói cúi chào, nhưng là ngực dâng lên toan sáp như thế nào cũng áp không dưới. Tiết dục phải không? Hách Liên Hàn một tay nhanh túm Tô Hiểu thủ tay kia thì đột nhiên một phen xả hạ của nàng đai lưng, chống lại Tô Hiểu phóng đại đồng tử cười đến không có một tia độ ấm. Tô Hiểu, chậm cho ngươi nhìn xem cái gì kêu tiết dục. Hách Liên Hàn, ngươi con mẹ nó yếu để làm chi? Tô Hiểu dãy rủa, nề hà lực lượng căn bản để bất quá nàng. Thô bạo dùng eo mang đem Tô Hiểu hai tay trói buộc cột vào đầu giường, Hách Liên Hàn không để ý tới của nàng tức giận mắng tê giống, xâm nhập Tô Hiểu hai giữa hai chân, không hề ôn nhu đáng nói tê toái Tô Hiểu quần áo, cận lưu lại một mặt vàng nhạt cay yếm. Ngón tay cách vải dệt mang theo Tô Hiểu trước ngực nổi lên đè ép, nhìn nàng cắn chặt thần không dám mở miệng, khuôn mặt ửng hồng ẩn nhẫn. Hách Liên Hàn cúi người, lửa nóng thần phúc thượng bị vắng vẻ đáng yêu, cách vải dệt cắn xả, dẫn tới Tô Hiểu phát ra áp lực khinh xuyễn. Hách Liên Hàn cũng không buông tha nàng, không thủ hạ hoạt tham nhập Tô Hiểu giữa hai chân, cũng không tiền diễn, trực tiếp tìm được ở chỗ sâu trong, Tô Hiểu trừng lớn hai mắt, khống chế không được phát ra một tiếng khẽ gọi, phun ra thoát phá lời nói. Hách Liên Hàn, đừng làm cho ta hận ngươi. Lần đầu tiên Hách Liên Hàn là không biết, nhưng lúc này đây, nàng tuyệt đối là cố ý, ngươi liền hận đi. Hận sẽ không hội quên đi. Hách Liên Hàn không lưu tình chút nào ở Tô Hiểu trên người lưu lại chính mình ấn ký, có khắc của nàng chuyên trúc. Tô Hiểu gắt gao cắn thần, chịu đựng đau, chịu đựng tê dại, chịu đựng sở hữu cảm giác, nhắm mắt lại, không muốn nhìn, không muốn suy nghĩ. Một lần tác yếu, Tô Hiểu bị động thừa nhận. Hách Liên Hàn dừng lại động tác, tùy tay xà quá bị nàng tê đi quần áo trà lau thủ, ánh mắt lạnh như băng nhìn dưới thân tràn đầy dấu vết nhân, một phen đem quần áo vứt trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Đây mới là tiết dục công cụ, Hách Liên Hàn, ngươi mẹ nó chính là nhất hỗn đản. Tô Hiểu hơi hơi mở mắt ra, thật sâu hít một hơi, âm lãnh nói. Hách Liên Hàn, ngươi cho ta nghe, hôm nay đau một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi xong lần còn. Còn có, bổn cô nương con mẹ nó không cần ngươi. Nghe được cuối cùng ba chữ Hách Liên Hàn khuôn mặt trầm xuống, đột nhiên thân thủ nắm Tô Hiểu cầm, khiến cho nàng xem chính mình, hạ giọng lãnh trầm nói. Tô Hiểu, trẫm mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi muốn làm cái gì, nhưng chỉ yếu trẫm còn sống một ngày, ngươi mơ tưởng thoát đi trẫm. Ngươi, hỗn đản, không kịp mắng ra kích động Hạ Vượng Huyễn đánh úp lại, Tô Hiểu chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc nhân đã muốn về phía sau đổ đi. Hách Liên Hàn thấy nàng đột nhiên nhắm mắt về phía sau đổ đi trích nghĩ đến nàng là giả trang, đột nhiên cảm giác được cùng nàng chạm nhau ra thịt truyền đến dị thường độ ấm, vội vàng thân thủ phúc thượng Tô Hiểu đầu, khuôn mặt trầm xuống, ngược lại thân thủ tham thượng Tô Hiểu mạch đập trên mặt lạnh như băng nháy mắt bị kinh hoàng thay thế được, vội vàng cởi đi nàng trên tay trói buộc ôm lấy dùng chăn gói kỹ lưỡng nhân liền vọt vào tĩnh nhã phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, thật lớn động tĩnh cả kinh tĩnh nhã theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Mau, cứu nàng, Hách Liên Hàn vội vàng nói, ngày xưa vô ba trên mặt là tĩnh nhã hiếm thấy bối rối. Tĩnh nhã mày trầm xuống, vội vàng đứng dậy, làm cho Hách Liên Hàn đem Tô Hiểu để đặt ở giường, xốc lên chăn nhìn thấy Tô Hiểu đầy người dấu vết nhất thời sửng sốt. Là trẫm, Hách Liên Hàn sắc mặt khó coi nói, trong mắt tràn đầy hối hận. Trẫm khí nàng gạt ta khí lời của nàng. Tĩnh nhã, ngươi nhất định phải cứu nàng. Nếu nàng biết hội biến thành như vậy, cho dù tái sinh khí cũng sẽ không như thế đãi nàng. Nhớ tới Tô Hiểu câu kia, hận Hách Liên Hàn lại hối hận chính mình xúc động. Rõ ràng đối người khác có thể bình tĩnh chỗ chi, vì sao sự tình nhất gặp được Tô Hiểu, nàng liền mất lý tính. Tiếp tục Tô Hiểu mạch đập tĩnh nhã khuôn mặt trầm xuống, đứng dậy mở ra Tô Hiểu mí mắt kiểm tra của nàng đồng sắc sắc mặt rũ phát trầm trọng, buông ra thủ, vội vàng theo bên hông lấy ra một quyển châm cứu, một tay lạc thẳng Tô Hiểu cánh tay cũng mở ra tay nàng trường hướng thượng tay kia thì rút ra một cây ngân châm theo Tô Hiểu rất uyên huyệt thẳng thượng bảy tấc chỗ đâm vào. Một lát lấy ra quả không ra nàng sở liệu chuyển hướng Hách Liên Hàn trầm giọng nói. Ngân châm hóa hắc là chúng độc chi tích. Là cái gì độc, có thể giải sao, tam trùng tam thảo, là phúc xà con nhện con rết ba loại độc trùng thêm chi đoạn trường thảo, hắc tâm liên cùng dính độc chướng hoa đào nấu chảy phấn mà thành độc dược, chúng độc hậu thân thể hội xuất hiện choáng váng đầu, nóng lên, thị ngủ bệnh trạng, độc tính từng nhóm đánh vào ngũ tạng lục phủ cho đến bỏ mình. Dừng một chút tĩnh nhã rất là khó hiểu, nhưng rất kỳ quái, dĩnh tiệp dư tuy là chúng này độc nhưng này độc lại giống nhau bị cái gì ngăn cản bàn dừng lại ở của nàng ngũ tạng lục phủ ngoại. Bị chờ ở ngũ tạng lục phủ ngoại, Hách Liên Hàn mày khẽ nhúc nhích ánh mắt thật sâu nhìn về phía trên giường người. Ân, tĩnh nhã hơi hơi cắp thủ, một bên tìm dược vật một bên giải thích. Này độc nếu là đánh vào ngũ tạng đó là thần tiên đều cứu không được dĩnh tiệp dư chúng độc lâu ngày, như người bình thường sớm ăn mòn ngũ tạng, vô lực hồi thiên. Nói cách khác nàng có cứu, Hách Liên thất vọng đau khổ tiếp theo hì. Tĩnh nhã hơi hơi cắp thủ cũng may mắn hoàng cung kỳ dược cụ bị, nếu không cho dù là che ở ngũ tạng lục phủ ngoại thời gian quá dài cũng sẽ chí mạng. Thẳng lấy ra ngưu hoàng huyết kiệt đan cùng ngọc long tô hợp tán làm cho Hách Liên Hàn uy Tô Hiểu ăn vào tĩnh nhã lại dùng châm cứu lạt nhập dũng tuyền cưu vĩ chờ huyệt. Một lúc lâu sau Tô Hiểu nhiệt dần dần rút đi, mạch đập cũng dần dần khôi phục bình thường, chính là nhân vẫn là chưa tỉnh đến. Rút ra cuối cùng một cây ngân châm tĩnh nhã mỉm cười chuyển hướng Hách Liên Hàn phân phó nói. Nàng độc tính vừa giải thân mình thực suy yếu, hơn nữa này trong một tháng Vượng Huyễn cùng nóng lên bệnh trạng hội thường xuyên phát sinh cần hảo hảo điều dưỡng. Gặp Hách Liên Hàn vi vi các thủ tĩnh nhã vội ho một tiếng, xấu hổ bổ sung. Cái loại này sự trong khoảng thời gian này vẫn là thiếu làm như rượu, hơn nữa giống đêm nay. Hách Liên Hàn mặt ửng hồng lên, cúi đầu ân, một tiếng, mềm nhẹ ôm lấy mê man người thả hồi chính mình tầm cung giường thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm Tô Hiểu mặt Hách Liên Hàn thân thủ đẩy ra nàng trên trán toái phát một tiếng thở dài cúi người ở của nàng mí mắt hạ xuống mềm nhẹ vừa hôn. Ngày xưa băng khiết con ngươi là Tô Hiểu chưa bao giờ gặp qua ôn nhu chỉ tiếc mê man nhân nhìn không thấy. Tô Hiểu tỉnh lại thời điểm Hách Liên Hàn đã muốn thượng lâm chiều, Tô Hiểu chống thân mình muốn đứng dậy thế này mới phát giác thân thể rất suy yếu căn bản xứ không hơn khí lực. Trích tưởng Hách Liên Hàn tàn bạo sở trí, ở trong lòng đem Hách Liên Hàn mắng vừa thông suốt. Nương nương tỉnh, Tĩnh Nhã đi đến, thấy nàng dựa vào cửa sổ sắc mặt tái nhợt, phù nàng nằm hảo, mỉm cười nói. Hoàng thượng phân phó nương nương hảo hảo nghỉ tạm, có chuyện gì kêu nô tỳ liền hảo. Ta muốn hồi Kim Tịch Cung, Tô Hiểu nói, trực giác không nghĩ nhìn thấy Hách Liên Hàn. Nương nương, hoàng thượng đã muốn hạ chỉ, nương nương này một tháng đều ở Hoa Dương Cung hầu hạ Thái Hậu bên kia lễ tiết cũng miễn. Cái gì, Tô Hiểu kêu sợ hãi, túm quyền đầu buồn thanh nói. Hách Liên Hàn kia hỗn đản rốt cuộc muốn như thế nào? Yếu giống tối hôm qua như vậy một tháng, ta phi bị muốn chết. Nương nương đang nói cái gì? Tĩnh Nhã xem nàng một cái nói thầm, khó hiểu hỏi. Nghe vậy Tô Hiểu đỏ mặt lên, không, không có gì. Trong lòng tính toán thân thể nhất hảo, liền đổi hồi chính mình chân thật diện mạo ra cung. Tối hôm qua Hách Liên Hàn gây nên ngược lại làm cho nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt, nàng không phải Tô Hiểu, cũng không phải cái gì công chúa, nàng là Tô Tiểu Tiểu, khối này thân thể hiện tại chủ nhân, bất kể nàng cái gì thân phận cái gì nhiệm vụ, tất cả đều cùng nàng Tô Tiểu Tiểu không quan hệ. Về phần Hách Liên Hàn, coi như chính mình bị chó cắn, nhưng lại là kinh ba. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh hai vì lễ, chúc mọi người bình an đêm khoái hoạt, thánh đàn khoái hoạt. Cách chương.